Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3001, lão bà, ngươi đã đến. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sinh linh này, cũng là hàn thuộc tính, ở hàn minh chi khí bên trong, như cá gặp nước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa ở trong hoàn cảnh như vậy, sinh linh này thực lực có thể 120/10 phát huy ra thực lực so ngoại giới càng mạnh. Mà những người khác nếu không phải nắm trong tay hàn thuộc tính thần phẩm thần lực tiến vào nơi này, thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, khó trách sẽ bị xưng là cấm địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một dạng thiên kiêu tiến đến, đích xác rất nguy hiểm. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đang ở phi hành, bỗng nhiên, sơn diêu địa động, sau đó, Lục Minh liền thấy một tòa băng sơn, từ đằng xa bay tới, hướng về Lục Minh nện xuống. Cái tổ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh giật mình, cấp tốc né tránh, trong chớp mắt lui về sau trăm dặm mới tránh khỏi băng sơn. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật là một tòa băng sơn, có thể cao tới ngàn mét, trọng trọng nện ở Lục Minh trước mặt, mặt đất không ngừng chấn động. Hô hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không gian phát ra tiếng thét đón lấy, trên bầu trời bỏ ra mảng lớn bóng đen. Lại có băng sơn hướng về Lục Minh đập tới, hơn nữa còn không chỉ một tòa, mà là mấy tòa liên tiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tình huống như thế nào? Lục Minh im lặng liên tiếp lui về phía sau né tránh, nhưng là băng sơn liên tục nện xuống, rốt cục có một tòa băng sơn Lục Minh không tránh khỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trảm Nguyệt, Lục Minh hai tay cầm thương, gắng sức chém xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, mũi thương đánh vào băng sơn phía trên, bộc phát ra kịch liệt oanh minh, băng sơn vỡ nát mà Lục Minh, bị một cỗ lực lượng đáng sợ, đánh bay ra ngoài, lui lại trăm dặm về sau, khí huyết một trận cuồn cuộn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật đáng sợ lực lượng, rốt cuộc là cái gì? Lục Minh hướng về phía trước, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phải biết, hắn bây giờ là duy trì ở cổ thần thể trạng thái, lực lượng kinh người, nhưng y nguyên kém chút thụ thương. Hống hống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, nơi xa truyền đến hống khiếu thanh âm, đón lấy, có một cái quái vật khổng lồ, hướng về bên này vọt tới. Đó là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, một lần này vọt tới, không phải băng sơn, vẫn là một cái cự viên. Một cái này cự viên, hình thể to lớn, khoảng chừng cao mấy ngàn thước, so trước đó băng sơn còn to lớn hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đã biết trước đó những cái kia băng sơn, cũng là cái này cự viên ném tới. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cự viên đặt chân ở một tòa băng sơn phía trên, băng sơn trực tiếp nổ bể ra đến, vụn băng văng khắp nơi, đại địa rung động dữ dội. Một cỗ hung ác điên cuồng chi khí, mãnh liệt cuộn trào ra, hướng về Lục Minh dũng mãnh lao tới, một đôi con mắt thật to, hướng về Lục Minh, tràn đầy sát khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống, cự viên nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân đạp xuống đất mặt đất nổ ra một cái hố to, mà nó khổng lồ thân hình, hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Lục Minh hóa thành cổ thần thể, có hơn 200 mét thân cao, nhưng là ở cự viên trước mặt, liền anh hài cũng không tính. So sơn phong còn to lớn hơn nắm đấm, hướng về Lục Minh đánh tới, mang theo đáng sợ kình phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lui, lui, Lục Minh căn bản không dám đón đỡ, cấp tốc lui lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là đối phương quyền kình thật lợi hại, không khí không ngừng bạo tạc, Lục Minh tốc độ bị ảnh hưởng lớn. Không có cách nào, cuối cùng, Lục Minh chỉ có thể đón đỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạo tinh, Lục Minh thi triển ra mạnh nhất một chiêu, một đạo to lớn mũi thương, bắn ra, hướng về cự viên đâm tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm mũi thương sắp gần sát cự viên thời điểm ầm vang nổ bể ra. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kình khí bốn phía, nhưng là, Lục Minh cảm giác một cỗ kinh khủng lực lượng, hướng về hắn vọt tới, Lục Minh thân thể run lên, một ngụm máu tươi phun ra. Lui, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh mượn nhờ cỗ này lực lượng, hướng về phía sau nhanh chóng thối lui, hơn nữa cửu thiên côn bằng thuật tốc độ trong nháy mắt liền lui về sau hơn vạn dặm. Sau đó Lục Minh xoay người một cái cấp tốc hướng về phía sau phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống, cự viên gầm thét hướng về Lục Minh đuổi theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đầu này cự viên thực lực thật đáng sợ, chỉ sợ trong cơ thể nó cũng thức tỉnh cùng loại thần lực bản nguyên thừa số lực lượng. Lục Minh suy nghĩ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại đủ loại sinh linh kỳ thật đều coi là những cái kia nguyên thủy thần linh đời sau, hoặc nhiều hoặc ít, đều ẩn chứa từng tia nguyên thủy thần linh huyết mạch. Liền xem như những cái kia hoang thú, thần thú, đều là giống nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, rất nhiều hoang thú, hung thú các loại cũng sẽ thức tỉnh cùng loại thần lực bản nguyên thừa số lực lượng phi thường khủng bố. Hiển nhiên, đầu này cự viên cũng là thức tỉnh tương tự lực lượng, thực lực phi thường kinh người, Lục Minh căn bản không phải đối thủ, vừa rồi dùng hết bạo tinh một chiêu này, đều không địch lại, lập tức liền bị thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hóa thân cửu thiên côn bằng, bay thật nhanh, nhưng là cự viên tốc độ phi thường kinh người, đuổi sát Lục Minh không thả. Rất nhanh, mấy phút đồng hồ trôi qua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu, đột nhiên, Lục Minh nhìn thấy phía trước một đạo kiếm quang cấp tốc mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là nàng, Lục Minh ánh mắt khẽ động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đạo kiếm quang kia chủ nhân, chính là trước đó truy sát Lục Minh cái kia tuyệt mỹ nữ tử. Nhìn thấy nàng này, Lục Minh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hướng về tuyệt mỹ nữ tử vọt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một khắc tuyệt mỹ nữ tử cũng nhìn thấy Lục Minh, khi nàng nhìn thấy Lục Minh ngược lại hướng về nàng phóng đi, không khỏi ngây ra một lúc. Nàng có chút không minh bạch Lục Minh làm sao đột nhiên hướng nàng vọt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá lập tức nàng liền hiểu, bởi vì nàng nhìn thấy đầu kia cự viên. Nàng minh bạch Lục Minh là muốn mượn tay nàng, đối kháng đầu kia cự viên. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là điều này có thể sao? Tuyệt mỹ nữ tử trong mắt tràn ngập lãnh quang, vừa muốn động thủ cùng cự viên tiền hậu giáp kích đem Lục Minh đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng lúc này, Lục Minh há mồm kêu to. Lão bà, người đã đến quá tốt rồi, chúng ta cùng một chỗ giết đầu kia cự viên. Cái gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão bà, tuyệt mỹ nữ tử lại lăng, sau một khắc mới phản ứng được phát ra rít lên một tiếng. Người, vô sỉ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, lúc này Lục Minh đã vọt tới tuyệt mỹ nữ tử cách đó không xa. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cự viên gào thét duỗi ra một bàn tay cực kỳ lớn, hướng về phía mặt đất một chảo, liền bị nó cầm ra một tòa thật to băng sơn đi ra, vung tay lên to lớn băng sơn, hướng về Lục Minh đập tới, đem tuyệt mỹ nữ tử cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Lão bà cứu mạng A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh kêu to trái tránh phải đột tránh né băng sơn bao phủ. Đây chính là Lục Minh kế sách đầu này cự viên, tu vi cao như vậy, linh trí tuyệt đối cũng rất cao, nhất định có thể nghe hiểu bọn họ nói chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên Lục Minh kêu to lão bà cự viên nhất định sẽ đem tuyệt mỹ nữ tử ngộ nhận là Lục Minh cùng một bọn, tự nhiên công kích của nó cũng sẽ đem tuyệt mỹ nữ tử bao phủ đi vào. Hiển nhiên, Lục Minh kế hoạch được như ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị băng sơn bao phủ tuyệt mỹ nữ tử chỉ có thể đánh trả. Một đạo kiếm quang sáng chói bắn ra, đem băng sơn chém thành hai nửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này phong bà nương, thật đúng là lợi hại. Lục Minh thầm nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa rồi hắn thử qua cự viên đáng sợ, nhưng là tuyệt mỹ nữ tử một kiếm, liền bổ ra băng sơn, thực lực dọa người. Cự viên ánh mắt cũng nhìn phía tuyệt mỹ nữ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuyệt mỹ nữ tử cho nó áp lực rất mạnh, để nó bản năng có một tia cảm giác nguy cơ. Cho nên, cự viên hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về tuyệt mỹ nữ tử đánh giết đi, bỏ đi Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, đối với nó mà nói, không có nguy hiểm, ngược lại tuyệt mỹ nữ tử có, nó đương nhiên muốn trước đem nguy hiểm diệt trừ. Sơn phong một dạng nắm đấm, hướng về tuyệt mỹ nữ tử đánh tới, tuyệt mỹ nữ tử chỉ có thể xuất thủ phản kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khanh, kiếm minh thanh âm vang vọng cửu tiêu, đáng sợ như liêu ly một dạng kiếm quang, dài đến vạn mét chém về phía cự viên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, oanh, hai người triển khai đại chiến, địa phương này loạn thành một bầy, bị san thành bình địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.